Chương 804 tối cường thăng cấp hệ thống. Qua tắt, bốt. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống nói vừa dứt, từ đường đại cửa bị đẩy ra, ngay sau đó, Long Phi kéo xe ngựa to đi vào từ đường cửa, hai gã lính gác đánh ngất đi, liền là tối ngày hôm qua thủ đại môn đệ tử đi vào từ đường một sát na kia, Long Phi cặp mắt liền phát ra một trận kim quang, hưng phấn nói, kệ qua tắt, BOS. Trương Tề Thiên trên người tản ra kim quang, nhức mắt kim quang, cũng trong nháy mắt này, toàn bộ trong đường người một mảnh xôn xao, bị trên xe ngựa to đại thạch quang chấn trụ đánh vào thị giác lực quá cường hãn. Trương Tề Thiên sầm mặt lại, hai quả đấm nắm chặt đứng lên, nhìn chằm chằm mở to đất, nổi giận nói, ngươi không phải nói Trương Tân Tháng không có tìm được bên trên cổ kim thi sao? Mở to đất cũng là mặt đầy mờ mịt, nói, nàng thật không có lấy được. Trương Tề Thiên quát lên, kỳ đây là cái gì? Là ngươi mẫu thân chân sao? Mở to mà cúi đầu không nói, Trương Tề Thiên lửa giận trong lòng lăn lộn, Long Phi mang theo bên trên cổ kim thi đột nhiên xuất hiện, với hắn mà nói chính là một lần bạo kích, đem hắn kế hoạch toàn bộ đánh loạn xuống, bất quá Trương Tề Thiên nhãn thần nhất chặt, con mắt vào sát cơ, nói thầm, kệ Trương Tân Tháng, hết thảy các thứ này đều là ngươi tự tìm, vốn là ta còn muốn xem ở phụ thân ngươi mặt mũi lưu ngươi một mạng, có thể ngươi cũng không biết quý trọng, hết lần này tới lần khác muốn đi tìm cái. Chết. Sát tâm một nanh, Long Phi trong nháy mắt là có thể nhận ra được, lúc này, Trương Tân Thắng nhìn trưởng lão các đại các chủ, nói, ê đại các chủ, đây chính là trước kim thi. Trương suốt ngày mặt đầy hưng phấn, nói, ê được, tốt, được. Nhất thời hắn lập tức nói, ê mở nó ra. Cơ hồ không có bất kỳ suy nghĩ, hắn quá khát vọng lực lượng mới, hắn đã không cách nào đột phá những ràng buộc, phải đến lực lượng mới có thể đột phá, nếu không lời nói. Hắn không sống qua 2 năm, hắn không muốn chết, toàn bộ hắn không kịp chờ đợi, trong đường mỗi một tên đệ tử đều vô cùng hưng phấn, bên trên cổ kim thi mang về Hoang Linh Phủ, bọn họ cũng có thể phân đến một chén canh ngon, cũng có thể hấp thu dung hợp bên trên cổ kim thi bên trong lực lượng, đối với Hoang Linh thế gia đệ tử tới. Nói không có so với bây giờ càng hưng phấn thời điểm, bọn họ là đào mộ thế gia, chuyên nghiệp lấy trộm cường giả mộ huyệt, hấp thu cường giả nhục thân nội lực đo, đây là bọn hắn tu luyện đường tắt con đường, chẳng qua là, Trương Tân Thắng đột nhiên nói. Kẻ ta phản đối. Toàn bộ từ đường cũng trong nháy mắt an tĩnh lại, Trương Thiên Thành mặt liền biến sắc, nhìn chằm chằm Trương Tân Thắng nói, "Ê Tân Thắng, ngươi đang nói gì mê sảng? Chúng ta Hoang Linh thế gia hao hết đệ tam tinh lực đem bên trên cổ kim thi trộn ra là vì hấp thu kim thi bên trên lực lượng, ngươi phản đối cái gì?" Trương Tân Thắng nói, "Ê đại các chủ, đã nhiều năm như vậy chúng ta không dựa vào cường giả thi thể lực lượng cũng tu luyện rất tốt, con đường tu luyện bản thân không có đường tắt, chúng ta hẳn buông tha những thứ này." Tiếp tục giữ vững bản tâm tu luyện, mà không phải hấp thu cường giả sức mạnh thân thể, thì ngươi không nên nói nữa. Trương suốt ngày trong nháy mắt ngắt lời nói, kẻ Hoang Linh thế gia sở dĩ là Hoang Linh thế gia, là bởi vì ta môn nắm giữ độc nhất vô nhị bản lãnh, hao phí để tam nhân tinh lực trộn ra bên trên cổ kim thi không hấp thu chẳng lẽ làm bài trí sao? Tân Tháng. Ta thừa nhận ta bắt đầu đối với ngươi có thành kiến, nhưng hôm nay ngươi đi bên trên cổ kim thi mang sẽ Hoang Linh phủ, ngươi đã thông qua trưởng lão các khảo hạch. Ngươi sẽ tiếp tục là Hoang Linh phủ gia chủ. Bây giờ ngươi đi đạo thứ nhất kết giới mở ra đi. Trương Thiên Thành không giằng nổi, nhưng mà Trương Tân Thắng cũng không có lấy chìa khóa ra, mà chỉ nói, "Ê đại các chủ, người tham lam là vô hạn, hôm nay hấp thu bên trên cổ kim thi lực lượng, ngày mai sẽ nhớ đến mở ra Long Thân mộ huyệt, tiếp tục như vậy chúng ta liền không có đường quay về. Long gia cho chúng ta cảnh cáo để cho chúng ta có hối cải để làm người mới cơ hội, chúng ta không thể lại sai đi xuống." Long Phi nhìn Trương Tân Nguyệt tâm bên trong có chút khiếp sợ, trên cái thế giới này ai không khát vọng lực lượng cường đại, trong quan tài là cái gì, cường giả thời thượng cổ nhục thân, vô cùng tận bí bảo, ai không muốn, đừng nói là Hoang Linh thế gia đệ tử, coi như là Long Phi chính mình cũng giống như vậy. Trương Tân Thắng lại không nhúc nhích chút nào tâm, không thể không nói Long Phi rất bội phục nàng. Trương Tề Thiên lại cười lạnh một tiếng, bắt chúng người tâm lý, lạnh lùng nói, Trương Tân Thắng, ngươi không phải là muốn nuốt một mình chứ? Vậy ngươi cũng quá ác chứ? Trương suốt ngày tức giận nói, Ê Trương Tân Thắng, đây là Hoang Linh gia tộc đệ tam người bỏ ra, không phải là một mình ngươi công lao, ta bây giờ lấy đại các chủ thân phận mệnh lệnh ngươi mở ra đạo thứ nhất kết giới. Trương Tân Thắng nói, Ê tu luyện không có đường tắt, đại các chủ, ngươi không thể đem hy vọng ký thác vào bên trên cổ kim thi bên trên, ngươi nên cố gắng tu luyện, với thiên tranh mệnh thì ý ngươi càng rỡ. Trương suốt ngày giận dữ, quát lên, Ê ta không cần dùng một mình ngươi tiểu con nhãi ranh tới dạy. Hôm nay ngươi không mở ra cũng phải mở ra. Là lực lượng cường đại, ngươi có thể coi thường hết thảy ở người võ giả này thế giới, càng phải như vậy, mỗi một người đều muốn trở nên mạnh mẽ. Trước mắt bên trên cổ kim thi chính là bọn hắn trở nên mạnh mẽ cơ hội, ai cũng không muốn bỏ qua. Trong đường mỗi một người học trò nhìn Trương Tân Tháng đều giống như nhìn cừu nhân, Trương Tân Nguyệt tâm rất đau, mấy triệu năm truyền thừa đến bây giờ chỉ sợ cũng tan vỡ. Một khi Hoang Linh thế gia trọng tổ đào mộ con đường đó đúng là một cái hủy diệt con. Đường, Long gia cường giả đã từng liền dự ngôn qua, nhất định không thể ở mở ra Long thân mộ huyệt, nếu không lời nói cái thế giới này thượng tướng sẽ không còn có Hoang Linh nhất tộc. Trương Tân Tháng nặng nề nói, người ta tuyệt đối sẽ không giao ra chìa khóa. Trương suốt ngày quát lên, kệ Trương Tề Thiên. Trương Tề Thiên lập tức nói, kệ có đệ tử. Trương suốt ngày cả giận nói, kệ cho ta đem nàng bắt lại, hôm nay nàng phải giao ra chìa khóa. Trương Tề Thiên hưng phấn cười lên, nói, ê minh bạch. Nói xong, Trương Tề Thiên quát ra một tiếng, kệ Trương Tân Tháng, hôm nay ngươi hoặc là giao ra chìa khóa, mọi người sống chung hòa bình. Nếu như không giao cũng đừng trách ta đây cái làm thúc thúc không khách khí. Không đợi hắn nói xong, Trương Thành Trời đã không kịp đợi nói, ở nhanh lên một chút động thủ. Cũng ngay vào lúc này, Long Phi tiến lên một bước, nói, ở nhiều người như vậy khi dễ một nữ nhân, các ngươi những người này cũng không cảm thấy ngại. Trương Tân Thắng lập tức nói, kệ các ngươi đi, nơi này không liên quan ngươi sự tình. Trương Tề Thiên hai mắt một nanh, lạnh như băng nhìn chằm chằm Long Phi, hỏi ơi ngươi vậy là cái gì chó má? Long Phi cười nhạt, nói, kệ ta họ Long, một chữ độc nhất một cái phi, ta là Nam Thiên khu vực người Long gia, Long vô thần là ta tổ tiên, bây giờ biết ta là ai không? Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ từ đường chấn động mạnh một cái, đặc biệt là Trương Tân Tháng, nội tâm của nàng rung động không ai sánh bằng, nhìn Long Phi, lẩm bẩm nói, cho chẳng lẽ Long vô thần dự ngôn nếu ứng nghiệm nghiệm sao? Hắn là trong dự ngôn người. Trương Tề Thiên Long mi lòng căng thẳng, lạnh lùng cười lớn, kệ ta nói ngươi chính là cái não tàn. Nếu thừa nhận mình là người Long gia. Ô ni ông thần, như vậy bây giờ nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt, ta ngược lại muốn nhìn một chút bây giờ chó má Long gia còn có tư cách gì theo ta Hoang Linh thế gia đấu. Người đâu, giết cho ta. Long Phi hai quả đấm rung một cái, nhìn chằm chằm Trương Tề Thiên đầu này bê ốt cười nói, kệ ta Long gia có thể trấn áp ngươi một lần, là có thể trấn áp ngươi lần thứ hai. Bê ốt, đến đây đi. Số từ 1868.